Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1160, Nguyên Tổ Thiên Thuyền. Đại nhân ngài là chuẩn bị đi Hoang Cổ Lâm Hải, hay là chuẩn bị ở Nguyên Tổ Thiên Thuyền mua chút đặc sản? Hải Vương Mộc một bên dẫn đường một bên quay đầu lại hỏi nói. Đặc sản cũng phải. Hoang Cổ Lâm Hải cũng phải đi, cũng có cái gì đặc sản? Triệu Mục thuận miệng hỏi. Hải Vương Mộc lập tức bắt đầu giới thiệu, đồng thời mang Triệu Mục bước lên từng tái truyền tống trận. Hoang Cổ hư không có thể biến dạng hư không truyền tống trận rất hiếm thấy, nhưng là ở Nguyên Tổ Thiên Thuyền nội bộ đã tương đương với độc lập với Hoang Cổ hư không thế giới. Chỉ là mấy lần truyền tống đã tới Nguyên Tổ Thiên Thuyền nhất ở giữa dãy nhà. Nơi này ra ý liệu chỉ có không tới một cây số vuông lớn nhỏ. Lui tới người đi đi lại lại cũng không nhiều, nhưng là trên căn bản đều là vĩnh hằng thần thánh. Mấy năm ánh sáng lớn nhỏ thuyền, khu sinh hoạt cũng chỉ có mấy cây số vuông. Trừ người thiếu không cần quá lớn địa phương. Chân chính nguyên nhân nhưng là cả Nguyên Tổ Thiên Thuyền hiện đầy vô số trận pháp kết giới. Nếu không căn bản không đủ để đuổi theo Đại Hoang Nguyên Quy. Đại Hoang Nguyên Quy trên lưng Hoang Mộc Lâm Hải, trung bình triệu năm mới có một cái nguyên tổ quả ra đời. Thành công bị cầm tới tay càng thiếu, trung bình dù sao cũng năm mới có một cái nguyên tổ quả hiện thế. Năm chiếc Nguyên Tổ Thiên Thuyền một mực đi theo Đại Hoang Nguyên Quy phía sau. Đương nhiên là có nguyên tổ quả ngoài ra chỗ tốt. Hoang Cổ Lâm Hải trừ nguyên tổ quả, hoàn sẽ sản xuất nguyên mộc quả. Nguyên mộc quả lại có một năm, 10 năm, 100 năm, 1000 năm, 1000 năm, 100.000 năm và triệu năm không đều phẩm chất. Sinh trưởng ở Hoang Cổ Lâm Hải nguyên mộc quả có thể nói là không đếm xuể. Đại Hoang Nguyên Quy ở vận may hư không biển dạo chơi, cũng không phải là tràn đầy không mục đích mà là dựa theo trước tuyến đường di động. Trung bình vạn năm, có 100 năm thời gian sẽ đi ngang qua chảy loạn vùng biển. Ngay những lúc này, Đại Hoang Nguyên Quy trên lưng Hoang Cổ Lâm Hải bề ngoài, vô hình một tầng kết giới sẽ theo chảy loạn hải vực nước biển chảy loạn va chạm. Cuối cùng đưa đến hàng loạt nước biển xuyên qua kết giới từ Hoang Cổ Lâm Hải sông lên soát mà qua. Những cái kia thành thục nguyên mộc quả sẽ có tương đương một phần chia bị nước chảy sông lên đi. Nguyên mộc quả theo nước chảy, đi thẳng tới Đại Hoang Nguyên Quy phía sau bị di động mang theo nước chảy khuấy bể. Ngay những lúc này, Đại Hoang Nguyên Quy chỗ đi qua vận may nước biển cũng sẽ biến thành màu vàng. Màu vàng kim vận may trong nước biển dung hợp nguyên mộc quả nước ép trái cây tươi. Chỗ đi qua vô luận là tất cả loại chân quý cá biển vẫn là chân quý hải thú, cũng sẽ theo ở Đại Hoang Nguyên Quy phía sau nuốt ăn nguyên mộc quả nước trái cây. Lúc này chính là năm chiếc Nguyên Tổ Thiên Thuyền trắng trợn mò vớt thời điểm. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể mò vớt đến vạn năm trở lên nguyên mộc quả. Cái này loại niên đại nguyên mộc quả đã có thể từ va chạm nước chảy bên trong may mắn còn sống sót không bị khuấy bể. Nguyên mộc quả không có nguyên tổ quả lợi hại, nhưng là bên trong ẩn chứa tinh thuần sinh mệnh lực, vạn năm trở lên lại là có thể bồi bổ chân linh. Trước mắt phát hiện tốt nhất triệu năm nguyên mộc quả lại là có thể tạo được tương tự nguyên tổ quả. 1000 trong 1% hiệu quả. Triệu Mục lại hỏi một ít thông thường. Hải Vương Mộc đem hắn mang tới khu giao dịch bên ngoài cáo từ rời đi. Khu giao dịch bên cạnh chính là khu sinh hoạt. Nếu như có cần có thể ở chỗ này thường ở. Dĩ nhiên không phải miễn phí. Căn cứ chỗ ở tốt xấu xa giá tiền cũng không cùng. Còn như khu giao dịch, ở chỗ này giao dịch có thể lấy vật đổi vật giống vậy cũng có thể tiêu tiền mua đồ. Lấy vật đổi vật rất thua thiệt, bởi vì giao dịch hai bên rất khó đúng lúc cần đối phương bảo vật. Trong đó nhu cầu mãnh liệt hơn một khối, vì đạt được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật nhất định phải đem bảo vật của mình giá trị tính toán thấp. Một chút, cho nên khu giao dịch mặc dù có thể lấy vật đổi vật, nhưng trong thực tế rất ít người sẽ làm như vậy. Tốt nhất biện pháp hay là trực tiếp dùng tiền mua. Nơi này tiền là vận may kết tinh. Đây là một loại từ vận may trong nước biển để luyện ra vận may lực cao độ áp xúc kết tinh. Dĩ nhiên vận may hư không biển cũng có thiên nhiên vận may kết tinh mỏ. Thanh Ngư Đại Lục thì có một cái người là chế tạo bỏ túi vận may kết tinh mỏ. Sản lượng không nhiều, ngàn năm cũng chỉ một đơn vị vận may kết tinh. Cái này một đơn vị đủ để mua một kiện bất hủ thần vật. Đủ để đào tạo một cái bất hủ trở thành chí cường bất hủ. Thậm chí dùng để mở ra thế giới. Đủ để mở ra chư thiên vạn giới như vậy, tầng thứ một cái thế giới vô biên. Chỉ cần có đủ vận may kết tinh, hoang cổ thần thánh dưới bất kỳ bảo vật ở vận may hư không biển căn bản cũng có thể mua được. Nếu như là hoang cổ thần thánh cấp bảo vật khác, vậy thì cần dùng đến vận may thiên tinh. Vận may thiên tinh và vận may kết tinh không có đổi coi là so trước tiên. Nhưng là Thanh Ngư Đại Lục bỏ túi vận may kết tinh quặng mỏ. Chính là lấy một viên vận may thiên tinh làm trụ cột bố trí quặng mỏ. Hoang cổ hư không cũng chỉ có hoang cổ thần thánh mới có thể lấy ra hàng loạt vận may thiên tinh. Thành tựu tiền sử dụng, Triệu Mục ý niệm dò nhập thời gian mê thành. Ở Thanh Ngư Đại Lục tìm tòi quẹt một cái, Thanh Ngư Thần Thánh đến nay cũng không quá tích toàn hơn 20.000 vận may kết tinh. Còn dư lại không phải ngày thường tu luyện tiêu hao hết. Chính là dùng ở Thanh Ngư Đại Lục mọi phương diện phía trên. Chỉ là một điểm này vận may kết tinh đoán chừng thứ tốt gì cũng mua không được. Khu giao dịch đường phố cổng vào, Triệu Mục thấy bên đường trên mặt tấm bia đá có khắc quy tắc. Chữ viết phía trên là bản đơn giản hóa vốn hoang cổ văn. Đây cũng là hoang cổ hư không thông dụng chữ viết. Truyền thuyết hoang cổ văn bản nguyên vẹn bản hoang cổ thánh văn. Đó là từ khởi nguyên hư không trực tiếp sinh ra chữ viết. Theo lúc ban đầu một nhóm hoang cổ thần thánh như nhau cổ xưa. Hàng loạt hoang cổ thánh văn có lực lượng đều đủ để cho hoang cổ thần thánh chém giết lẫn nhau. Tranh đoạt. Triệu Mục nhìn một chút khu giao dịch quy tắc, phía trên nội dung chỉ có mấy cái. Cái thứ nhất, không cho phép đấu nhau, không cho phép lên tiếng uy hiếp nhiễu loạn thị trường. Cái thứ hai, tất cả trống không cửa tiệm cũng có thể miễn phí sử dụng bán đồ. Điều kiện tiên quyết là cửa tiệm có đồ có thể bán. Điều thứ ba, vi phạm lấy hai điều trên người giết không tha. Từ quy tắc tới xem. Nguyên tổ thiên thuyền căn bản không dự định từ nơi này kiếm tiền. Bất quá suy nghĩ một chút nguyên tổ thiên thuyền chân chính tác dụng. Ngược lại là rất dễ dàng hiểu chuyện này. Nguyên tổ thiên thuyền chủ yếu là dùng để bắt được chân quý loài cá và hải thú. Trong quá trình này cần thật nhiều người. Cần số lớn vĩnh hằng thần thánh tham dự trong đó. Khu giao dịch tác dụng chẳng qua là lưu lại vĩnh hằng thần thánh. Sau đó mượn vĩnh hằng thần thánh lực lượng bắt được càng nhiều loài cá và hải thú. Trong quá trình này, nguyên tổ thiên thuyền sẽ tiến hành nhất định rút ra. Đây mới là lợi nhuận trọng đầu. Khu giao dịch bên này bất quá lợi ích nhỏ. Nếu như Tiền Huê Hồng nói vĩnh hằng thần thánh sẽ trực tiếp lựa chọn âm thầm giao dịch. Triệu Mục vượt qua bia đá đi vào khu giao dịch. Từ bên ngoài yên lặng lập tức thay đổi tiếng người ồn ào. Đi ở trên đường phố đều là vĩnh hằng thần thánh, nhưng là hai bên đường phố không có cửa tiệm hoàn toàn rộng mở cửa tiệm. Bên trong lại có từng cái bất hủ thần thánh lớn tiếng thét mỗi người cửa tiệm bên trong quý trọng. Bảo vật, có còn kêu giá cao thu mua đặc định bảo vật, những thứ này hiển nhiên đều là vĩnh hằng thần thánh chi nhánh. Bị mở tiệm vĩnh hằng thần thánh lưu lại mua bán hàng hóa. Cái này cũng khó trách quy tắc phía trên không cho phép lên tiếng uy hiếp nhiễu loạn thị trường. Nếu không tùy tiện một cái vĩnh hằng thần thánh đều đủ để đem bất hủ thần thánh áp chế không nói ra. Lời, đến lúc đó không cần biết là bảo vật gì cũng có thể dùng cực thấp giá cả vào tay. Đường phố cổng vào chừng hai nhà, Trong tiệm phân biệt có hai cái vĩnh hằng thần thánh. Bên trái là một nhà hiệu cầm đồ. Xem cửa bảng nơi này có thể đem bất kỳ bảo vật đổi thành vận may kết tinh. Giống vậy cũng có thể nơi tay đầu xiết thời điểm dùng bảo vật thế chân tiền mượn. Có thể sử dụng vĩnh hằng thần thánh coi tiệm. Hiển nhiên đây là nguyên tổ thiên thuyền chính thức kinh doanh. Bên phải đồng dạng là chính thức kinh doanh. Bất quá nhưng là một nhà đặc sản thương hành. Nơi này bên trong đều là nguyên tổ thiên thuyền đặc sản. Những cái kia không muốn ở nguyên tổ thiên thuyền ở lâu. Nhưng là vừa muốn ở chỗ này mang đi một ít đặc sản vĩnh hằng thần thánh. Là có thể ở chỗ này mua được mong muốn đặc sản. Nguyên tổ thiên thuyền cũng có thể mượn này đem tự thân chưa dùng tới tài nguyên đổi thành vận may. Thiên tinh, Triệu Mục suy nghĩ một chút. Bước đi về phía bên trái hiệu cầm đồ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyencv.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.